Tập 9, âm dương đỉnh, cao trào tu luyện bí pháp, tiêu thần lắp bắp kinh hãi, sao lại thế này, vì sao nàng loát đụng đến ta côn thịt thế nhưng có thể dẫn động thân thể của ta hút tụ linh khí, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, a, à, ta nhớ ra rồi, nhất định là cái kia tiểu đỉnh, cái kia âm dương đỉnh ở có tác dụng. Tiêu thần trong lòng nháy mắt sôi trào, nhớ lại ngày đó chính mình lấy đi Lam Thu Oánh ném lại đây âm dương đỉnh hậu phát sinh hết thảy. Ngày đó hắn lấy đi âm dương đỉnh sau vì sợ hãi bị giết, vội vàng không muốn sống phi trốn, liền chính mình di động ném cũng chưa không đi tìm, hắn vẫn luôn hướng ra phía ngoài trốn hướng ra phía ngoài trốn, cũng không biết chạy bao lâu, đột bị trên mặt đất một đoạn cành khô vướng ngã mới dừng lại tới, bị cành khô vướng ngã hắn thật mạnh té ngã một cái, ngực khái đến trên mặt đất một khối đá. Phá khẩu đổ máu, tiêu thần chỉ cảm thấy rất đau. Liền đem vẫn luôn cầm ở trong tay tiểu đỉnh âm dương đỉnh tạm thời buông ra bên cạnh, cuống quýt xốc lên quần áo xem xét cầm máu. Trên người hắn cũng không mang cái gì cầm máu dược, liền nhìn xem bên người có chút không biết tên thảo lá cây, phỏng đoán có thể xoa nát tạm thời đắp một đắp, liền theo nếp làm, đơn giản bị thương miệng vỡ không lớn. Dùng xoa nát thảo lá cây đắp về sau, quá đến trong chốc lát miệng vết thương cũng liền dừng lại huyết, tiêu thần lúc này mới yên tâm chuẩn bị rời đi. Bất quá bởi vì vừa rồi xử lý trước ngực miệng vết thương, lúc này trên tay dính rất nhiều vết máu. Hắn cầm lấy đặt ở một bên âm dương đỉnh chuẩn bị rời đi khi, trên tay vết máu liền lây dính tới rồi âm dương đỉnh thượng. Cũng chính là ở hắn che kín vết máu tay đụng tới âm dương đỉnh nháy mắt, chợt đến liền giác trong tay âm dương đỉnh bắt đầu hút hắn máu loãng, thực mau trở nên đỏ bừng nóng bỏng lên, chậm rãi tản mát ra sáng rọi, kia sáng rọi trước khi rất nhỏ, giống như ánh nến. Theo sau càng lúc càng lớn, giống như sáng ngời lửa khói giống nhau chiếu đến chung quanh một mảnh hồng, ngay lúc đó tình hình thật sự là quỷ dị đến cực điểm. Tiêu thần cũng bởi vậy cảm thấy trong tay âm dương đỉnh bắt đầu nóng lên, đã sớm sợ tới mức muốn quăng ra ngoài. Chính là tưởng ném mới phát hiện căn bản ném không khai, giống như kia âm dương đỉnh bị người dùng cường lực keo nước dính vào hắn trên tay giống nhau, tức khắc sợ tới mức tiêu thần la hoảng lên, tình huống như thế nào? Cái quỷ gì? Còn tưởng rằng đây là cái gì bảo vật đâu. Như thế nào sẽ dính người phỏng tay? Sớm biết rằng liền không nên cầm ngươi chạy. Lúc ấy muốn chạy cũng nên đi nhặt lên di động của ta chạy, di động của ta cũng chưa khóa màn hình mật mã, nếu như bị người nhặt đi không phải sẽ bị nhân gia phát hiện ta bên trong bảo tồn A phiến video. Đến nhiều mất mặt A, hắn vừa dứt lời, không ngờ trong tay âm dương đỉnh bỗng nhiên lại nổi lên biến hóa, nháy mắt bắt đầu mềm hóa. Hóa thành nước bùn, giống như có sinh mệnh giống nhau. Lập tức theo hắn bàn tay hướng cánh tay thượng lan tràn leo lên, trên tay cảm giác một cổ nóng hầm hập sền sệt cảm giác, thập phần khó chịu cùng quỷ dị, sợ tới mức tiêu thần vội vàng cú sốc phủi tay, tưởng đem những cái đó đen như mực nước bùn từ cánh tay thượng vứt ra đi, chính là vô dụng, khi đen nhánh nước bùn thực mau theo cánh tay bơi tới hắn trước ngực chỗ rách. Giống như một cái bùn xà giống nhau bơi tới, tới rồi hắn trước ngực chỗ rách lúc sau lập tức hướng về thân thể hắn nội chui đi vào, lúc ấy cái loại này khủng bố cùng xé rách giống nhau thống khổ, trực tiếp khiến cho đến tiêu thần đương trường ngất đi, chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cẩn thận xem xét, cái gì đều không có, nơi nào còn có những cái đó âm dương đỉnh biến thành nước bùn bóng dáng. Thậm chí hắn xốc lên quần áo xem chính mình trước ngực miệng vết thương, liền cái kia nguyên bản tan vỡ miệng vết thương đều biến mất, vết sẹo khỏi hẳn biến mất. Giống như trước nay không chịu quá thương giống nhau, mà cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, tiêu thần mỗi lần một khi tỉnh hạ tâm tới thời điểm liền sẽ cảm giác chính mình trong đầu giống như có một cái tiểu đỉnh. Một khi nhắm mắt phóng không tâm niệm, liền sẽ thấy một cái tiểu đỉnh bình tĩnh huyền phù ở chính mình ý thức giữa, theo sau nhật tử hắn phóng không tâm niệm nếm thử quan sát quá nhiều lần, khi tiểu đỉnh đều sẽ tồn tại, mặc kệ dụng ý thức như thế nào đi khống chế cùng lao đi cũng chưa dùng. Khi tiểu đỉnh giống như chăng ở tại hắn ý thức trung giống nhau, bất quá tuy rằng trong cơ thể sinh ra như vậy biến hóa. Đảo cũng không ảnh khởi tiêu thần mặt khác thân thể không khỏe cùng bệnh tật, cho nên tới rồi sau lại hắn cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, cũng theo thời gian kéo dài, hắn đều đã quên việc này, lại không nghĩ rằng đúng lúc này, đương tư đồ tinh loát động hắn côn thịt sinh ra sảng khoái khoái cảm khi, này tiểu đỉnh đột nhiên xuất hiện đồng phát huy tác dụng. Tự nhiên là còn có thể phụ trợ hắn nhanh chóng hấp thụ linh khí tu hành, này. Này, thật là không thể tưởng tượng. Nguyên lai thứ này thật là bảo bối. Tiêu thần tức khắc trong lòng vui mừng lên, tuy rằng đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng đây là cái gì nguyên lý, cư nhiên này tiểu đỉnh có thể phụ trợ chính mình tu hành, nhưng lúc này đâu thèm này rất nhiều, đã có đại lượng linh khí tiến vào thân thể. Đương nhiên là toàn bộ tiếp thu, kết quả là Tiêu Thần cứ như vậy một bên hưởng thụ côn thịt thượng truyền đến khoái cảm, một bên trong thân thể bắt đầu rồi điên cuồng linh khí hấp thu, không cần thiết bao lâu, hắn liền cảm giác ngưng khí một tầng đang trong hồ che kín linh dịch, nhưng là những cái đó rộng lượng linh khí như cũ ở hướng thân thể hắn toản, bỗng nhiên oanh một tiếng vang nhỏ. Ngưng khí một tầng đang bên hồ thượng vỡ ra một chỗ lõm cốc, lập tức liền hình thành cái thứ hai đan hồ. Cái này làm cho đến Tiêu Thần thân mình hơi hơi chấn động, hắn nháy mắt liền ý thức được chính mình đột phá tới rồi ngưng khí hai tầng, trong cơ thể xuất hiện hai cái đan hồ, đó chính là ngưng khí hai tầng, xuất hiện ba cái đan hồ chính là ngưng khí ba tầng, cái thứ hai đan hồ xuất hiện lúc sau. Tiêu Thần mãn cho rằng dũng mãnh vào trong cơ thể linh khí liền sẽ dừng lại, chính là như cũ không đình, theo hắn côn thịt bị Tư Đồ Tinh tay ngọc vỗ về chơi đùa truyền đến từng trận khoái cảm, linh khí như cũ điên cuồng rót vào hắn trong cơ thể. Đệ nhị đan trong hồ bắt đầu ngưng tụ linh dịch, chậm rãi bỏ thêm vào tiến vào đan trong hồ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thiên, không phải là có thể trực tiếp tụ mãn đệ nhị đan hồ lại sáng lập ra đệ tam đan hồ đến đây đi. Khi chẳng phải là nói ta có thể trực tiếp đột phá đến ngưng khí ba tầng. Tiêu Thần nội tâm mừng như điên, dụng tâm đi thể hội hạ phát hiện linh khí tiến vào thân thể tốc độ cùng chính mình côn thịt khoái cảm mạnh yếu có quan hệ, khoái cảm càng cường tiến vào tốc độ càng nhanh. Khoái cảm biến yếu tắc linh khí tiến vào tốc độ giảm bớt, ta thiên, lắc cái thiếp là có thể tu hành hấp thu linh khí, này cũng quá nghịch thiên đi. Tiêu Thần kích động không thôi, nghĩ thầm về sau chính mình mỗi ngày loát, không phải trực tiếp có thể loát thành tiên sao. Ngưu bức, thật ngưu bức, xem ra cái kia chạy đến ta trong thân thể tiểu đỉnh thật là nghịch thiên thần khí. Ta kiếm lớn, như thế xem ra, ta về sau tu vi tăng cao, đạp thiên thành tiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay, trong lòng như vậy một kích động, Tiêu Thần càng muốn gia tăng côn thịt thượng khoái cảm, vì thế một đôi tay bơi vào Tư Đồ Tinh váy áo, lập tức bắt lấy kia no đủ bộ ngực sữa xoa bóp lên, đồng thời eo hông đỉnh động. Thân mình từ chính diện đè ở Tư Đồ Tinh trên người, trực tiếp khiến cho chính mình côn thịt từ đối phương khẩn trí chân phùng khoảng cách váy y cắm đi vào. Tư Đồ Tinh toàn không dự đoán được hắn bỗng nhiên sẽ có như vậy động tác, tiếp tục dùng vòng tay vuốt ve côn thịt, chỉ nghĩ mau chóng loát ra tới, nếu không nàng sợ hãi chính mình sẽ cầm giữ không được thật bị Tiêu Thần thao nhập phía dưới, nàng nơi nào tưởng được đến Tiêu Thần là cái tay già đời đâu. Lúc này không chỉ có xoa bóp nàng vú động tác cực mềm nhẹ cực thoải mái, còn sẽ đem môi lưỡi đè ở hắn bên tai trong cổ liếm láp, từng đợt xúc cảm kích thích, làm cho Tư Đồ Tinh cũng là tắm hỏa bị lay động lên, mái hộ môi âm hộ nội tư tư thẩm thấu ra mật dịch, Tiêu Thần như vậy khiêu khích nàng một trận, cư nhiên phát hiện Tư Đồ Tinh vẫn là cầm giữ không chủ động cầu thao. Tay ngọc như cũ chỉ là che lại chính mình côn thịt loát lộng, sẽ không cầm vén lên váy đỡ nhập hạ thân ngọc động. Xem ra vị này sư tỷ thực khẩn thủ, ta không thể một lần liền đến vị, cần phải từ từ tới, không thể nóng vội, vì thế Tiêu Thần liền trực tiếp ở khẩn trí chân phùng thọc vào rút ra lên, tính toán trước tới cái giảm sóc, tức khắc từng đợt cọ sát xúc cảm kích thích đến côn thịt càng thêm cường khoái cảm. Khiến cho trong thân thể hắn đang hồ hút tụ linh khí tốc độ càng mau, Tư Đồ Tinh cũng bị Tiêu Thần thọc vào rút ra chân phùng tao ngứa cảm nhiễu đến bạch diện đà hồng, hô hấp chặt chẽ. Nàng thập phần hưởng thụ Tiêu Thần như vậy thọc vào rút ra nàng chân phùng động tác. Mỗi lần kia côn thịt đều sẽ cố ý đâm nhập nàng âm phụ trai thịt một chút, đâm cho nàng váy y bố phiến đều lâm vào no đủ âm hộ liệt cốc phùng trung. Bị huyệt nội chất lỏng làm ướt, khó chịu dính ở mái hộ thượng, đồng thời nàng còn thập phần mê luyến Tiêu Thần ướt lưỡi hôn môi liếm láp nàng cổ bên tai sảng hoạt, cảm giác thân mình đều mềm đi xuống, chỉ cảm thấy nhục huyệt thịt non càng ngày càng ngứa, thật hận không thể Tiêu Thần dương cụ trực tiếp tiến vào nàng mật huyệt giữa, nhưng rốt cuộc vẫn là xử nữ. Nàng lúc này lại là có kế hoạch tới tìm Tiêu Thần, trong lòng như cũ khẩn thủ kia một đạo phòng tuyến, cho nên cuối cùng Tư Đồ Tinh vẫn là khống chế được chính mình dục vọng, không có trầm luân. Nàng như cũ bàn tay nắm chặt Tiêu Thần côn thịt, tiếp tục loát động, lập tức nhanh hơn tốc độ, muốn cho Tiêu Thần mau chóng bắn tinh, Tiêu Thần côn thịt một bên bị tay ngọc nắm chặt loát động. Một bên lại thỉnh thoảng xuyên ra quy đầu cắm vào chân phùng đỉnh nhập mái hộ thịt non, nhiều trọng kích thích dưới. Tiêu Thần lại là nhanh chóng đỉnh động eo mông thọc vào rút ra vận động, côn thịt sở cảm nhận được tê mỏi hưởng thụ thực kịch liệt, hơn trăm lần lặp lại thọc vào rút ra lúc sau khoái cảm càng ngày càng cường, rốt cuộc là không có thể cầm giữ được. Chỉ cảm thấy côn thịt ở Tư Đồ Tinh tay ngọc đột nhiên nhảy dựng, tê mỏi khoái cảm nháy mắt ập vào trong lòng, tinh quang thất thủ mã mắt há mồm, một cổ sền sệt tinh dịch dịch trắng lập tức mãnh liệt từ quy đầu mã trong mắt bắn ra tới, một tảng lớn đánh vào Tư Đồ Tinh bụng trước váy trên áo, ngay lập tức chi gian, bắn quá Tiêu Thần chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, có chút vô lực cả người mềm ghé vào Tư Đồ Tinh ngọc thể thượng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi một bắn lúc sau, linh khí hấp thu lập tức liền đình chỉ, hơn nữa không chỉ là đình chỉ linh khí hấp thu, còn phát hiện vừa rồi ẩn ẩn sắp tụ mãn linh dịch đệ nhị đan trong hồ, bởi vì vừa rồi một bắn, trực tiếp là đột nhiên biến mất nửa trì linh dịch, này một bắn tinh không những không có lợi cho tu vi, phản nhĩ còn mất nửa trì linh dịch. Thật mẹ nó là nói nhảm, mệt đã chết, sư đệ. Vừa rồi sư tỷ làm cho ngươi thoải mái sao? Hì hì, ngươi thật là giỏi giang, cư nhiên bắn lớn như vậy một bãi. Nhìn một cái, đem ta váy đều làm dơ một tảng lớn. Rốt cuộc là thu phục làm Tiêu Thần bắn tinh Tư Đồ Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoảng có chút toan tay nhỏ dịch ra Tiêu Thần thân thể phía dưới, ngồi dậy đến xem chính mình váy áo thượng lụa trắng tinh dịch kiều thanh nói. Đương nhiên nàng cũng không tránh được đầy mặt ửng hồng, hiện tại hạ thân mái hộ đều vẫn là tao ngứa khó chịu, nàng ngạnh cũng khẩn chân là nhẫn nại, tiếp tục nhìn về phía chính mình váy áo thượng bị nhiễm tinh dịch khi cảm thấy có điểm kỳ quái, như thế nào Tiêu Thần tinh dịch như vậy bạch lượng đâu, bắn ra bên ngoài cơ thể lâu như vậy vẫn là sền sệt trắng sữa nhan sắc. Lại còn có thể ngửi được truyền ra tới một cổ kỳ dị nhàn nhạt hương khí, tự hồ là một loại ăn rất ngon đồ vật giống nhau, làm đến Tư Đồ Tinh nhũ đầu đều bị kỳ quái câu dẫn lên, miệng nhanh chóng phân bố nước miếng, thật muốn vươn đầu lưỡi đem váy áo thượng bạch dịch toàn bộ liếm nhập trong miệng, bất quá nàng trước nay còn không có dùng miệng chạm qua nam nhân dương cụ. Cũng trước nay không ăn qua tinh dịch, tuy rằng biết kia đồ vật có thể ăn, nhưng cũng sẽ không thật sự đi ăn, vì thế lập tức thu nhiếp tinh thần đoạn tuyệt loại này ý tưởng, sư tỷ. Thực xin lỗi, làm dơ ngươi váy y. Nếu không ngươi cởi ra ta giúp ngươi tẩy tẩy. Nghe thấy Tư Đồ Tinh thanh âm Tiêu Thần mới từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, dù sao cũng là mới bắn ô uế đối phương váy. Pha giác băng khoăn, không cần. Ta còn là về trước đi. Chạy nhanh trở về thay quần áo. Tư Đồ Tinh bị hắn nói xấu hổ, càng thêm đà hồng mặt, nàng cũng không biết chính mình như thế nào làm đến, lần này giúp Tiêu Thần loát thiếp làm đến nàng toàn thân đều tô ngứa khó nhịn. Vừa rồi còn sẽ phá lệ sinh ra tưởng liếm ăn đối phương tinh dịch ý tưởng, chỉ cảm thấy tâm nhi hu chạy. Ngượng thật sự, vì thế liền tưởng trước rời đi, nói, nàng từ trên giường đứng lên, thuận trong lòng ngực móc ra một cái màu trắng khăn lụa đơn giản xoa xoa váy áo thượng bạch dịch, theo sau cùng Tiêu Thần cáo từ rời đi, sư tỷ đi thông thả. Cảm ơn ngươi. Về sau ta có thể thường đi tìm ngươi sao? Tiêu Thần đây là nói thật. Chủ động tới cửa Tư Đồ Tinh thật sự là một chút liền đem hắn mê hoặc. Như vậy mỹ lệ thiện lương còn giúp chính mình loát thiếp sư tỷ, ai có thể không yêu đâu. Hắn còn nghĩ lần sau nếu có cơ hội, nhất định phải nghĩ cách tiến thêm một bước phát triển, thao nhập đối phương mê người tiểu mông vểnh, đương nhiên có thể, ta thực thích ngươi đâu. Cùng ngươi ở bên nhau cảm giác thực thân cận. Tư Đồ Tinh đi đến cửa thời điểm quay đầu mỉm cười. Phong Tình Thiến Ước nói, cái này quay đầu ngoái đầu nhìn lại động tác thật sự là hoàn toàn đột hiện nàng mông vểnh mỹ lệ thân tư, hai luồng đỉnh kiều phong mông gắt gao nâng lên màu tím váy y, dị thường gợi cảm cực đại. Nàng biết chính mình cái này ngoái đầu nhìn lại cười nhạt động tác tuyệt đối lại câu dẫn Tiêu Thần một lần, lại cố ý cấp Tiêu Thần sáng tạo khó khăn. Bỗng tiếc nuối nói, bất quá ngươi vẫn là tạp dịch đệ tử, là vô pháp tiến vào ngoại môn đệ tử nơi khu vực. Một ngôn ngữ tất, Tư Đồ Tinh tức khắc thấy Tiêu Thần trên mặt mất mát, nàng vội vàng lại bồi thêm một câu, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, về sau ta có rảnh chắc chắn thường tới tìm ngươi. Dứt lời, doanh tay áo nhẹ chuyển, mông vĩnh vặn vẹo ly môn mà đi. Chỉ còn lại có Tiêu Thần chờ mong si ngốc nhìn hồi lâu, một cái chớp mắt tu hành tăng lên cảnh giới quyết tâm càng kiên định, trong lòng vui sướng nói, ha ha, sư tỷ chờ ta, ngươi yên tâm, ta hiện tại có nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp. Khẳng định sẽ mau chóng đột phá ngưng khí 3 tầng tiến vào ngoại môn. Tiêu Thần nói chính là thật sự lời nói, hiện giờ chính mình trong cơ thể có kỳ dị tiểu đỉnh tương trợ. Côn thịt chỉ cần sinh ra khoái cảm là có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, như vậy muốn đột phá ngưng khí 3 tầng không phải dễ như trở bàn tay sao, vì vì thế hắn lập tức nâng dậy chính mình vừa rồi bắn qua đi mềm nhũn dương vật bắt đầu loát lộng lên, tính toán đêm nay liền loát thiết đột phá, bất quá bởi vì vừa mới bắn quá, một chốc một lát loát không đứng dậy, nhưng là công phu không phụ lòng người. Theo Tiêu Thần nhắm mắt nhất biến biến hồi ức vừa rồi Tư Đồ Tinh mông vẫn ôm hương hình ảnh, thực mau côn thịt lại đứng lên, hắn vội vàng nhanh chóng loát lộng, côn thịt thượng bắt đầu truyền đến khoái cảm. Nhưng kỳ quái chính là mặc kệ khoái cảm lại cường cũng chưa dùng, trong cơ thể tiểu đỉnh không có bất luận cái gì dị động, đang trong hồ cũng sẽ không sinh ra lốc xoáy. Căn bản vô pháp hấp thu bất luận cái gì linh khí tiến vào trong cơ thể, trải qua lần này thí nghiệm, Tiêu Thần minh bạch một đạo lý, chính mình loát thiết vô dụng, vô pháp nhanh chóng hấp thu linh khí, chỉ có Tư Đồ Tinh giúp hắn loát thiết thời điểm mới có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, kết quả là Tiêu Thần càng thêm chờ đợi Phô Mai Đồ Tinh lần sau lại đến tìm hắn. Theo sau hắn lại tiến thêm một bước tưởng. Đó có phải hay không sư tỷ cho ta loát thiết là có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, như vậy nếu ta thao nhập sư tỷ mông vẫn nhục huyệt nói, có thể hay không hấp thu linh khí tốc độ càng mau đâu, Tiêu Thần lại tiến thêm một bước tưởng, có phải hay không chỉ có chính mình loát thiết vô dụng, mặt khác chỉ cần là nữ nhân giúp ta loát thiết hoặc là làm ta thao nhập là có thể nhanh chóng hấp thu linh khí đâu. Nếu là... Vậy thật tốt quá. Nghĩ đến đây Tiêu Thần liền đem chủ ý đánh tới một người tạp dịch xử nữ quản sự trên người, đó là hắn trở thành tạp dịch đệ tử sau ở tạp dịch chỗ tiếp xúc đến một người Mỹ phụ nhân La Oánh, là nhà bếp quản sự, phụ trách Thanh Liên Tông đồ ăn hơi lớn tuổi nữ tu, ngày thường thực chiếu cố hắn, mỗi lần đi nhà bếp ăn cơm thời điểm hội nghị thường kỳ nhiều cho hắn đánh chút cơm canh. Hành, nếu kế tiếp Tư Đồ sư tỷ tạm thời không tới tìm ta, ta liền đi trước tìm La A Di thử xem. Nhìn xem ở thân thể của nàng thượng cùng hắn thân lại có thể hay không khởi động tiểu đỉnh làm ta nhanh chóng hấp thu linh khí. Kế hoạch nhất định, Tiêu Thần cả người đều tinh thần tỉnh táo, chỉ cảm thấy tiền đồ tràn ngập một mảnh quang minh, lúc này nơi nào còn có xuyên qua hồi nguyên lai thế giới tâm tư. Dù sao hôm nay đã bắn tinh cũng chưa xuyên qua trở về, phỏng chừng là rất khó xuyên qua trở về, cũng có thể bắn tinh cũng không phải hắn xuyên qua phương pháp. Cũng không biết nếu ở nữ nhân nhục huyệt bắn tinh có thể hay không xuyên qua trở về. Về điểm này, Tiêu Thần cũng tính toán đến lúc đó ở La Oánh trên người thử xem.